Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, thanh âm bất giác trầm lại, lộ ra vài phần âm u, chỉ ngại người họ La kia tính tình cứng cỏi, e là sẽ chẳng dễ dàng buông tay. Quản gia dè dặt hỏi, ý của đại nhân là? Lục Hằng Thông khẽ cười lạnh một tiếng, nói, chỉ khi nàng ta tê rồi, Hàn Diệp mới có thể toàn tâm toàn ý tiến thân. Quản gia nhẹ gật đầu, nô tài sẽ lập tức sai người đi làm. Lục Hằng Thông lại khôi phục vẻ mặt hiền từ, giọng điệu thong thả. Nhớ kỹ, việc này phải làm cho sạch sẽ, gọn gàng. Nô tài hiểu rõ, ông ta gật gù, đoạn nói tiếp. Tên Phương Lộc Chi kia cũng là một nhân tài, phải xem hắn biểu hiện ra sao trên triều. Nếu đáng dùng, tất phải nghĩ cách kéo về phía mình. Quản gia thoáng do dự, nhưng mà, trong phủ ta chỉ có một tiểu thư. Lục Hằng Thông cười ha ha, trong phủ nha hoàn đông đúc. Nhận đại một người làm nghĩa nữ chẳng phải cũng là tiểu thư đó sao? Làm việc phải linh hoạt, đầu óc phải xoay chuyển. Quản gia vội cúi đầu, nô tài ngu độn, đại nhân dạy trí phải. Ngay lúc hai người đang âm mưu toan tính, La Vân Khỉ đã gánh hàng trở về nhà. Nàng vạn lần không ngờ, một nữ tử nông gia bình thường như mình, lại có ngày rơi vào tai ương sát thân đến vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, hiện thời. Lòng nàng vẫn còn phập phồng bất an, chớp mắt đã hơn một tháng kể từ ngày Hàn Diệp rời nhà, vậy mà chẳng có lấy một bức thư, một lời nhắn gửi. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com, nàng hận không thể có một chiếc di động để gọi thẳng cho hắn, thậm chí là mở video mà nhìn xem, rốt cuộc người kia giờ phút này đang làm những gì. Chẳng lẽ vừa vào kinh thành, liền vui đến quên cả lối về rồi không? Nghĩ đến nữ phụ số một trong sách là Lục Vân Thải, lại nhớ đến cửu công chúa Tô Vân Ninh của Thiên Long Quốc, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Hai người này ai nấy đều mỹ mạo khuynh thành, lại xuất thân danh môn, so với mình đúng là trời vực. Con đường nàng đi e rằng đã đến hồi kết, còn muốn nghĩ gì xa hơn. Nhưng lòng không muốn nghĩ, đầu lại không thể ngừng suy tưởng. Cảnh tượng khi nàng mới xuyên đến Hàn gia lại hiện về. Ba huynh muội đói khổ, ngay cả tấm chăn ấm cũng không có nổi một chiếc, rồi nhớ tới vì La Kim Quế mà Hàn Diệp dám cùng mình dàn mặt nhà mẹ đẻ, rồi còn chuyện Lý Hương, Quan Tuyết Yến bất ngờ xuất hiện sau khi họ dọn đến trấn trên. Phi, nàng bật miệng mắng một tiếng, không khỏi giận dữ với. Cả ông trời, bao nhiêu thể loại tiểu thuyết không chọn, lại cứ bắt nàng xuyên vào nam tần, lại còn trói chặt với nam chính, chẳng cho lựa chọn. Còn nữa, tại sao nam chính trong tiểu thuyết nam lại phải lắm mối rối ren, hoa tâm ong bướm như thế? Một lòng một dạ, chỉ lo dựng nghiệp thì không tốt hơn sao? Nghĩ đến chuyện phải đấu với tình địch, giành nam nhân, nàng liền nhức cả đầu. Dù có xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ, có khi còn nhẹ nhàng hơn. Nghĩ tới mấy, nam tiểu tam, La Vân Khỉ không khỏi dùng mình nổi da gà. Thôi, miễn, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng thấy mình cũng nên biết đủ. Nếu chẳng may xuyên vào loại tiểu thuyết, bách nữ triều hương, bị đám nữ nhân yểu điệu mà độc ác vây đánh, chỉ sợ nàng tức đến hộp M, Á, U mà chết. Biết đủ mới là phúc, huống hồ nay sự nghiệp cũng khấm khá, ruộng đất cộng lại đã có mấy trăm mẫu, dẫu không cậy vào Hàn Diệp, nàng cũng chẳng sợ tê đói. Cùng lắm, là người đi đường ai nấy bước, nghĩ vậy, đôi mày nhỏ nhắn của nàng khẽ nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, thân là nữ tử hiện đại, nàng tuyệt đối không để bị hưu thê. Nếu thật đến lúc đoạn tuyệt, cũng phải là nàng viết hưu thư. Ý nghĩ đã định, Vân Khỉ liền bước vào phòng của Hàn Diệp, chấm mực vào bút, trải giấy tuyên, rồi nghiêm túc viết xuống hai chữ rõ ràng, nét bút cứng cáp uy nghi. Hưu thư, cách chương.